phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, đệ 493 trang. La Hy nhàn nhạt cong lên khóe miệng. Ta cảm thấy những lời này đó đều không phải là không có tác dụng. Chúng nó vừa lúc thuyết minh 12 cái vị diện thế giới chuyện xưa ở ngoài chủ đề. Cũng chính là ấn nhân vật phân trận doanh di độ. Tôn Tu Nhã nhíu mày nhìn hắn, Rossi nói. Có vẻ có điểm hoang mang, La Hy giải thích. Chúng nó chỉ đến là nhân sinh tới hay không bình đẳng vấn đề. Ta đoán hai cái trận doanh nhất định là quý tộc cùng bình dân. Hơn nữa đến cuối cùng rốt cuộc ai thắng lợi cũng không cũng biết. Cũng là thi đấu xem điểm, hạt tía Tô Ngạn cùng Tôn Tu Nhã đối diện một lát. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, cho nên ngươi là của ta đồng đội. Còn có Kiều Hơi Dương. Sau đó công chúa Bạch Tuyết cùng Lục Yến là một đội. Kia, Tôn Tu Nhã nói. La Hy cùng chúng ta cũng là một đội. Đây là trận đầu khen thưởng tin tức. Hơn nữa La Hy Tây Vũ tổ đội. Từ Thỏ lại cùng Bạch Khởi tổ đội. Đan Vân cùng Lục Yến tổ đội. Tổ đội tuyển thủ ở cùng trận doanh khả năng tính đại đi. Lúc này hạt tía Tô Ngạn có vẻ thực kinh hỉ. Cho nên chúng ta bốn cái rất có khả năng là cùng cái trận doanh. Oa, ta đây có thể hay không thành công mà cầu quá nửa trận chung kết. Rốt cuộc Tây Vũ ca cùng La Hy ca đều siêu lợi hại. Tôn Tu Nhã nhíu mày bất mãn. Ngươi đừng quỷ giống quỷ kêu. Sợ người khác nghe không thấy sao. Sau đó nàng lại nghiêm túc nói. Ta biết Từ Thỏ là các ngươi bằng hữu. Nhưng đây là sống còn thi đấu. Đối thủ nhân từ. Chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ta hiểu được. Công chúa Bạch Tuyết chính là Bạch Khởi. Chúng ta mau trở về. La Hy ngăn cản nói. Không vội. Trò chơi này ở 6 chàng về sau mới có thể quyết ra thắng bại. Khế ước loại đồ vật này. Ở giai đoạn trước hữu dụng sao? Tôn Tu Nhã hỏi lại. Như thế nào vô dụng? Nhất định phải mỗi một bước đều nỗ lực. Mới có khả năng đạt được thắng lợi nha. Là ngươi nói cho ta muốn ở trong trò chơi cũng đủ cảnh giác. Không thể thất bại trong gang tấc. La Hy thực bình tĩnh. Ngươi yên tâm đi. Nên làm như thế nào lòng ta hiểu rõ. Tuy rằng hiện tại chúng ta không mấy chương khế ước. Nhưng ta muốn xác định trần ngàn đèn cùng với mặc một trận doanh lại làm hành động. Xem ra ngươi học xong như thế nào làm người thông minh. Nhưng ngươi hiện tại hẳn là học chính là nên như thế nào giả ngu. Hạt tía Tô Ngạn rời đi Đỗ Lỵ sau. Vẫn luôn không bất luận cái gì chủ ý. Bị bọn họ nói được càng thêm hỗn loạn. Sốt ruột nói. Kia, chẳng lẽ liền không cần khế ước sao? Hơn nữa vì cái gì nói trắng ra Khởi là công chúa Bạch Tuyết a? Hắn đã bị loại trừ. Quảng bá đều nói hắn trở về trạm trung chuyển a. Tây Vũ tựa cũng không nghĩ tới. Lắc lắc đầu, Tôn Tu Nhã bay nhanh mà giải thích nói. Đầu tiên giả thiết, nếu Từ Thỏ là công chúa Bạch Tuyết, nàng là sẽ không làm Bạch Khởi bị loại trừ, mà là nhất định sẽ giống Lục Yến đối Đan Vân như vậy. Nghĩ cách đem khế ước cho hắn. Cho nên hiện tại đang suy nghĩ biện pháp cấp đem khế ước để lại cho đối phương người là Bạch Khởi. Người đã quên công chúa Bạch Tuyết không có bị thợ săn đào đi gan. Cũng không có chúng độc lược chiêu. Nhưng nàng lại bị quả táo tạp đến yết hầu chết giả cuối cùng. Cuối cùng được đến vương tử hôn mới sống lại đây. Ta tưởng hôn chính là bắt được công chúa Bạch Tuyết phương pháp. Tây Vũ, người quả nhiên thực thông minh. Khó trách lúc ấy La Hy cảm thấy ngươi bị trọng trí quá đáng tiếc, hạt tía Tô Ngạn ở phương diện này. Sức tưởng tượng thập phần thiếu thốn. Dương miệng cân nhắc sau một lúc lâu nói. Oa, cho nên Từ Thỏ vừa rồi thừa dịp kiểm tra thi thể phát hiện quả táo. Ý thức được chuyện này. Lúc này mới làm bộ nhân mặc một ép hỏi mà chạy đi. Nàng có cơ hội nhất định sẽ trở về tìm Bạch Khởi thi thể, La Hy gật đầu. Có đạo lý. Ta hiểu biết con thỏ, nếu Bạch Khởi thật sự vô tội bị loại trừ, nàng sẽ không như vậy kích động lớn tiếng tỏ thái độ, mà là sẽ càng thêm nỗ lực gánh vác Khởi hai người kết cục. Cho nên nàng mới vừa rồi diễn kịch thành phần chiếm đa số. Hơn nữa nhất định là minh bạch rốt cuộc nên làm như thế nào. Thôi, làm nàng bắt được khế ước cũng không sao. Ta minh bạch không quan hệ nhân từ không đủ thông minh. Nhưng hiện tại đem bọn họ hai người bức nóng nảy liền có vẻ càng xuẩn, Hạt Tía Tô Ngạn còn không có tới kịp trải vuốt rõ ràng này đó quan hệ. Liền thất vọng mà nghe được quảng bá vang lên, chúc mừng từ thỏ tiền thủ bắt được công chúa Bạch Tiết sở hữu chủ bá sắp phản hồi trạm trung chuyển vị diện đóng cửa đếm ngược 3, 2, 1, gặp lại, chương 196, chẳng sợ ngươi sinh mà thiện lương. Cũng muốn học được phản kích nhân thế tàn khốc, hồi trạm trung chuyển sau. Tràn ngập ám chỉ tính lời nói lại một lần xuất hiện ở trên bàn. Mà bên cạnh bàn ngồi 7 người đều không có vì này phát biểu bất luận cái gì bình luận, Tây Vũ Tường. Tượng không ra khán giả nhìn đến này đó là loại tâm tình gì. Thậm chí cảm thấy có một tia hoang đường. Hắn ngẩng đầu hướng tới đứng lại từ thỏ phía sau Bạch Khởi cười cười. Đề nghị nói. Xem ra trò chơi mạch lạc đã càng ngày càng rõ ràng. Nếu đại gia còn không cần nghỉ ngơi nói. Vậy tiếp tục tiếp theo trang. Tuy rằng Ly Thượng một lần ngủ đã mười mấy tiếng đồng hồ. Chỗ sâu trong ý thức ảo cảnh chủ bá nhóm cũng không có bất luận cái gì ăn cơm. Nhưng hoặc lo âu hoặc tiếc hận tâm tình khiến cho mọi người đều sinh ra vài tia phấn khởi. Đừng nói nghỉ ngơi, chỉ sợ lại như vậy cho nhau xem đi xuống. Thế nào cũng phải ầm ĩ một trận không thể, quả nhiên. Sai thất cơ hội tốt Tôn Tu Nhã không nhịn xuống. Nhỏ giọng nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Cùng các ngươi ở bên nhau thời điểm. Ta một chút cũng không cảm thấy Bạch Khởi có vấn đề, Bạch Khởi thực vừa lòng chính mình khế ước quy. Túc, buông tay nói, quy tắc là công bằng. Ta nhưng không có ác ý lừa bất luận kẻ nào, La Hi ho nhẹ. Đích xác, là chúng ta không có trước tiên nghĩ đến đáp án. Này không đáng dối rắm, từ thỏ oai oai đầu. Lão đại, ngươi là thật sự không nghĩ tới sao? La Hi cũng không có quá độ giả khách sáo. Cũng không có vẻ hùng hổ dọa người. Chỉ là cười hạ, đều đến loại này lúc, cần thiết cho nhau khiêm nhượng. Cái thứ nhất đã bị Bạch Khởi làm đến trạm trung chuyển ứng hành trình thực khó chịu. Không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, đừng ở chỗ này rong dài. Chạy nhanh mở ra tiếp theo cái vị diện, trước sau rình coi quảng bá nữ tử lần thứ hai bật cười. Các tuyển thủ, thi đấu đã tiến hành đến một nửa. Các ngươi liền không nghĩ thảo luận. Như vậy tụ ở bên nhau cơ hội. Tại vị mặt trong thế giới cũng không phải rất nhiều. Đan Vân tức giận. Như thế nào? Thế nào cũng phải chúng ta tại đây xảo lên. Mới có thể gia tăng rating. Lục Yến nhàn nhạt mà hát đệm. Mau bắt đầu đi. Đừng tiến hành không ý nghĩa kích động. Quảng bá không nóng nảy không hoảng hốt. Thái độ vẫn như cũ, dễ thân. Hết chương.